Trái đắng phỉ não lão Lư Thính Phong. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc gối đen đặt trên ghế sofa là một trong số ít những món đồ mà chúng tôi đã mua cùng nhau khi ra ngoài dạo phố. Anh ta là người chọn nó. Lúc đó tôi nhìn chúng một chiếc gối ôm hình con gấu nâu, nhưng tùy Hoài nói phong cách đó không hợp với trang trí nhà mình, liền cứng rắn lấy chiếc gối ra khỏi giỏ mua sắm. Sau đó anh ta tiện tay ném vào xe một cái màu đen. Còn có cả con búp bê Disney đó nữa. Năm ngoái, vào kỷ niệm 2 năm chúng tôi bên nhau, tôi đã nài nỉ Tùy Hoài suốt một thời gian dài, anh ta mới đồng ý cùng tôi đi chơi Disney. Nhưng đến ngày xuất phát, một cuộc gọi đột xuất từ công ty đã triệu tập anh ta quay về. Lần đó, tôi đã đi Disney một mình. Dù có chút buồn, tôi vẫn giấu kín cảm xúc rất tốt. Cho đến khi tôi trở về nhà, giờ con búp bê lên khoe với Tùy Hoài như thể là một bảo vật. Thế nhưng, anh ta chỉ liếc mắt qua rồi nói, em đã lớn rồi, có trẻ con quá không? Sự tủi thân dâng lên trong lòng, tôi nhét con búp bê vào góc sâu nhất trong tủ quần áo, mãi đến hôm nay nó mới được lấy ra lại. Trà sữa tiên sinh mọi thứ trong căn nhà này đều lặng lẽ miêu tả nỗi đờ au của tôi. Và giờ đây, cuối cùng tôi cũng sắp rời đi, tôi nhìn lại căn phòng một lần cuối rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại. Cùng lúc đó, âm thanh mở khóa mật mã vang lên, tôi khựng lại, ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Tùy Hoài. Anh ta trông gầy đi rất nhiều, dưới cằm còn lún phún râu xanh. Nhìn thấy tôi, gương mặt Tùy Hoài thoáng hiện lên một chút căng thẳng. Niên Niên, anh gọi, tôi siết C, H, A, T, T, A, Y cầm vali, nhẹ nhàng đáp. Một tiếng, Tùy Hoài bước vào cửa, liếc mắt liền thấy chiếc vali của tôi, gương mặt lộ vẻ đau khổ. Nhất định phải đi sao? Em nhất định phải chia tay với anh sao? Còn chưa đợi tôi lên tiếng, anh ta đã nói tiếp. Chuyện hôm đó là lỗi của anh, Niên Niên, anh thật sự đã sai rồi. 13 những lời xin lỗi anh ta đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu vẫn còn chỗ cho sự níu kéo, thì giờ tôi đã không kéo theo một chiếc vali đứng ở đây rồi. Tôi cắt lời, giọng nói dứt khoát không muốn liên quan gì đến anh ta nữa. Tôi nói, Tùy Hoài. Vô ích thôi, tôi thực sự mệt mỏi rồi. Người không yêu thậm chí có thể yêu lại lần nữa, nhưng khi đã mệt mỏi thì phải làm sao đây? Tôi nhìn anh ta, giống như đang nhìn một bài thi chỉ thiếu một điểm là đạt. Cảm giác mệt mỏi tràn ngập khắp C-E-T-H-E, tôi thực sự không còn đủ can đảm để làm lại một lần nữa. Tùy Hoài nhìn tôi, như thể anh ta đang nhìn một người xa lạ chưa từng quen biết. Tôi hiểu cảm giác của anh ta, vì trước đây tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy, và anh ta cũng không thể ngờ rằng tôi lại có đủ can đảm để rời xa anh ta. Tùy Hoài cười khổ một chút, anh ta nhìn tôi, ánh mắt dường như nhìn xuyên qua tôi, không biết đang nghĩ về điều gì. Cách chương.